tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Cố Y Lương thấy sắc mặt tôi khác thường, bèn tò mò sắp lại ngó điện thoại tôi, sau đó bật cười, à tại tôi không giải thích rõ, làm cô ấy hiểu lầm thôi ơ hay, thế anh cười cái gì, mau giải thích đi chứ. Hắn ngẫm nghĩ, cơ mà như thế cũng hay, nếu có chuyện thì có thể nhờ cô ấy giúp đỡ, thôi cứ coi cậu là bà chủ đi. Ban nãy có hai chữ, người yêu, thôi mà cũng khó khăn lắm mới thốt ra được giờ hai chữ. Bà chủ, thì nói trôi chảy vô tư thế, có gì mà phải giúp đỡ chứ. Bán hù, cũng phải lôi cả họ hàng hang hốc theo bán cùng à, nhưng dăm ba cái thứ này không quan trọng. Bị hắn quăng hin nhiều đến phát quen rồi, tôi mặt không biến sắc lẳng lặng gặm hin, sau đó hờn giận nhìn hắn. Sao tôi lại là bà chủ? Bảo cô ấy sửa ngay, nhanh lên. Hắn ừ, một tiếng, rồi cắm đầu gửi đi mấy cái tin nhắn WeChat. Thông báo của Alipay lại rung lên, tôi cúi xuống nhìn. Trợ lý của cô Y Lương trả lời. Xin lỗi, nãy em gọi sai, cảm ơn chị dâu. Tôi, cố Y Lương anh lôi cả họ hàng hang hốc theo để chơi tôi đúng không? Tôi đóng cửa thả Tiểu Trần đấy nhá. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Trần, nội dung là từ tháng sau cố Y Lương sẽ trả lương cho cậu ta. Điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời của Tiểu Trần tới rất nhanh. Nắng ấm màu cam, úi vâng ạ, tiến triển nhanh thế cơ à, ngôn giỏi quá, cảm ơn anh dì hộ em nha. Tôi block cậu ta luôn. Mặc dù cô Y Lương không nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Trần, nhưng thấy sắc mặt tôi càng thêm khó coi, bèn vừa cười vừa nhấc tay định nhéo má tôi. Tay hắn vừa giơ lên, lại gượng gạo hạ xuống, nói bằng giọng khô khốc. Vậy ngủ ngon nhé, đúng là không còn sớm nữa, tôi đứng dậy đi ra cửa. Chiều mai còn phải chụp ảnh tạp chí, anh ngủ sớm một chút, tinh thần tốt lên hình mới đẹp. Hắn cũng đứng lên, tiễn tôi tới cửa phòng. Cậu cũng thế, nhớ mang theo vài bộ quần áo riêng, phòng khi xảy ra vấn đề. Tôi mở cửa đi ra ngoài, mấy diễn viên chính đều phải sang chụp hết, làm sao xảy ra vấn đề được, yên tâm đi, ngủ ngon. Hắn đi theo tôi ra ngoài, nếu cậu không ngủ được tôi có loại bịt mắt bằng hơi nước dùng tốt lắm, lúc nào tôi cho cậu một ít. Tôi cảm động gật đầu, tôi cũng có cái nước thơm giúp dễ ngủ dùng được lắm, lúc nào tôi cũng cho anh một ít. Tôi đứng trước cửa phòng mình, hắn cũng đứng sừng sững trước cửa phòng tôi. Tôi lấy thẻ ra mở cửa, đi vài bước vào trong phòng, hắn cũng chần chừ bước theo. Gì đây, Lương Sơn Bá tiễn chúc anh đài à, tôi khó hiểu nhìn hắn. Sao thế, còn chuyện gì à, hắn nhìn tôi với nét mặt trông có vẻ khó xử, hết mím rồi lại cắn môi, khẽ vươn người tới rồi khựng lại, trở về chỗ cũ, mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng lại phiền não vò đầu bứt tóc. Tôi không hiểu mấy động tác này của hắn có ý nghĩa gì cho lắm, dù sao chắc cũng không phải là muốn hôn tôi đâu nhỉ, thế là bèn hỏi dò. Hết việc thì bãi chiều, hắn quan sát tôi một hồi, vừa như thở dài lại giống thở phào một hơi rồi nói. Ngủ ngon, xoắn suýt cả ngày trời chỉ để nói câu này thôi hở. Tôi chớp mắt đúng là càng ngày càng chẳng hiểu nổi hắn. Nói câu chúc ngủ ngon với cô Y Lương một cách thành khẩn cuối cùng cũng tiễn được ông thần này. Tôi nhanh chóng làm hết các thủ tục tẩy trang tắm gội đánh răng rửa mặt rồi dưỡng da, nâng điện thoại trên tay một cách đầy yêu thương trân trọng. Một ngày mệt mỏi lao lực đã kết thúc, đã đến lúc tự thưởng cho bản thân rồi. Gocchuyenaudio.com, có hai chiếc Weibo kinh thiên động địa kia làm bước đệm, hôm nay lại được đón một màn livestream có 102, mặc dù đã được cố Y Lương giảng giải đúng hướng, nhưng vẫn khó lòng cảm thấy hơi thấp thỏm. Thế nên dù có nóng lòng muốn gặm hin đến mấy thì tôi vẫn phải xem super topic của tôi và cô Y Lương trước rồi lại thoát ra tìm theo từ khóa tên hai đứa cộng thêm livestream. Nhìn chung là vẫn ổn, tất cả đều ổn. Chức năng tự lọc của fan rất mạnh mẽ cũng rất mù quáng, họ vẫn rất yêu thương tụi tôi, fan only bám lấy một vài chi tiết để điên cuồng tung hô nhan sắc và hình tượng, fan toxic thì bám lấy một vài chi tiết để điên cuồng dẫm đạp chửi mắng nhà đối thủ, mấy mầm non fan couple nằm vùng trong super topic của chính chủ thì lén lút nói vài câu bâng quơ mờ ám, yêu ra yêu, hận ra hận, chẳng vì một buổi livestream mà thay đổi được gì, vẫn là cảnh phồn hoa thịnh vượng như xưa. Cũng tại tôi càng nghĩ, hai đứa đều chẳng phải sao hạng A gì, hình tượng đối thủ không đội trời chung từ 3 năm trước lại ghi dấu quá đậm trong lòng công chúng tự dưng. Bán hù, quả thật chẳng mấy người mua, tổng thể chiều hướng dư luận nhiều nhất chỉ đơn giản là bắt tay giảng hòa, còn có thêm dàn thủy quân trị mạn môi nhảy vào mượn gió bẻ măng, điều tiết cân bằng, đảm bảo độ gay ở mức vừa phải, vun vén định hướng dư luận chủ yếu theo concept. Tình huynh đệ cảm động trời xanh, còn những lời nói và hành động. mờ ám, kia thì đứng chênh vênh nơi làn ranh giữa thực tế và tưởng tượng. Fan only với fan couple đều có cách nhìn và lý giải của riêng mình, phân tích một cách đầy đủ lý lẽ không cãi đi đâu được, giải thích từ biểu cảm nhỏ cho đến ngữ khí ngữ điệu, suy đi diễn lại, bên nào cũng nói như đúng rồi. Tóm lại là trong mắt fan only, bất kể fan couple nói gì thì cũng tại mắt họ cong nên nhìn ai cũng cong, còn trong mắt fan couple, bất kể fan only nói gì thì cũng do họ có mắt mà không thấy chân ái, đôi bên đều cố chấp, không ai thuyết phục được ai, từ đó hình thành nên trạng thái rằng có một cách cân bằng đầy vi diệu. Tốt lắm, phân tích tiếp đi, tưởng tượng tiếp đi, hãy giữ vững tinh thần tích cực đi tìm chân tướng, nhưng lại cách chân tướng càng lúc càng xa này nhé. Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, tôi nghĩ bên fandom nương tử kiểu gì cũng phải có hàng mới ăn Tết tưng bừng rồi chứ nhỉ. Thế là vừa ngâm nga vừa mở super topic nương tử, sau đó nhận về một màn kích thích và gột rửa tinh thần. Này đâu chỉ là nương tử ăn Tết, phải là nương tử dựng nước ấy chứ. Hỏi, một buổi livestream hai người dài 60 phút có thể nảy sinh bao nhiêu khả năng? Fandom nương tử trả lời tôi rằng, vô hạn, y lời một shipper nương tử nói, cả 60 phút đều là tinh hoa. Chân tướng là thật, replay 7749 lần. Hàng Ryan dày đặc cùng 100 câu hỏi đã được lưu vào hồ sơ thể lực chênh lệch quyết định công thụ chính chủ đích thân chọn hát quốc ca couple. Cảnh cố y lương đè lên người tôi, vậy mà mấy cô gái ấy có thể photoshop chân tôi quàng lên eo hắn một cách hoàn toàn không tì vết, tôi phục sát đất luôn. Đây là một năm bội thu, đây là một quốc gia hùng mạnh. Mặc dù những chiếc hin lồ lộ đã nhiều đến nỗi hứng không hết thế, nhưng có những master không biết thỏa mãn vẫn chiến đấu hăng say vì sự nghiệp đào hin sâu nữa sâu mãi. Góc chuyện audio.com, có cô nàng kính hiển vi soi hin trong từng khung hình, có nhà toán học đếm được tụi tôi có bao nhiêu lần đụng chạm cơ thể, có thánh chỉnh âm chỉnh câu hát bị lạc điệu của cố y lương thành nhạc điện tử, có cô nàng tai thính khẳng định chắc chắn câu. Mời mời mời, của tôi chính xác phải là... Hôn hôn hôn, có nhà giám định thì khăng khăng vết mũi đốt bên dưới xương quai xanh của tôi 100% chính là dấu hôn. Phiên âm tiếng Trung là, trinh trinh trinh, và, chin chin chin, nghe gần giống nhau. Thậm chí còn có cả chuyên gia phân tích tâm lý thề lên thề xuống rằng cố y lương đang ghen với cậu trợ lý. Tôi cười như điên, chỉ một câu thôi, nương tử Israel, không thể nghi ngờ, không được phản bác, cô nàng William Liam Will là người biết trước. Chân tướng, ngày hôm qua còn bị xỉ và hội đồng, hôm nay một bước nhảy vọt thành công thần khai quốc hay còn gọi là kẻ đại thắng. Sung sướng gặm cả nắm hin bự, tự dưng tôi nhớ ra mình còn tham gia một nhóm chat kiêu kiêu của nương tử nữa, thế là tôi liền mở ra xem. Không xem thì thôi, xem xong hết hồn. Đại khái là bởi hin nhiều miệng ít, nhóm chat lại không giống nền tảng công khai ai cũng nhìn vào được như Weibo, các thành viên trong nhóm đều đang rơi vào trạng thái phấn khích, bình quân cứ nói được 3 câu là lại lái giang chủ đề không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Chậc chậc, mấy cô bé tuổi còn nhỏ mà học rộng biết nhiều quá ha. Tôi xem mà mặt mũi đỏ gay, vội kéo lịch sử trò chuyện xuống dưới, cơ mà lại được cái trí nhớ quá tốt, từng chữ đều khắc sâu vào trong đầu, đã thế còn hơi sơ ý chút liền gán bản mặt cố y lương vào. Tôi úp điện thoại xuống, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở điện thoại ra tìm hin gặm tiếp, cẩn thận sàng lọc tất cả những từ ngữ nhạy cảm. Tôi phát hiện ra trong nhóm có một nick Lương Nguyệt vô ngôn phát biểu liên tục, có vẻ rất được mọi người ngưỡng mộ, thỉnh thoảng còn tung ra vài tin nghe nói là có thật. Gì mà tôi với cô y lương đã yêu nhau từ năm 17 tuổi này, tụi tôi đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài này, tôi mua một căn chung cư nhỏ ở Amsterdam để tặng sinh nhật hắn này, rồi thì hôm sinh nhật tôi bị sốt, cô y lương lái xe mấy trăm cây số đến thăm tôi này. Này còn vô lý hơn cả chuyện cô y lương ghen với Tiểu Trần nữa. Tôi lướt xuống cuối thì thấy cuộc thảo luận mới nhất của họ. Lương Nguyệt vô ngôn, Tết sang năm chắc hai anh ấy cũng ăn Tết cùng nhau đó. Shipper nương tử một đặt gạch. Shipper nương tử 2, chắc chắn rồi, a hi hi, không thấy được nụ cười của Lương Lương, ngôn ngôn làm sao ngủ được. Shipper nương tử 3, ngôn từ quá nhạy cảm, hệ thống tự động ẩn, không thể nói ra, hai người họ ăn Tết cùng nhau hồi nào. Lương Nguyệt vô ngôn, người mới tự lên forum kín tìm hiểu nhá, mấy bài ghim đầu ấy. Không thể nói ra, xem rồi mà cái tin đó không đúng, Tết năm ngoái ngôn ngôn đi nước ngoài du lịch với người nhà, anh ấy còn up ảnh lên Instagram nữa. Lương Nguyệt vô ngôn, cái ảnh đấy không có định vị, nhìn là biết ảnh cũ, cố tình up lên để che mắt người ngoài thôi. Không thể nói ra, tôi vừa đi tìm ảnh người khác up cùng thời gian cùng địa điểm ấy, cậu xem cái biển quảng cáo này. Hình ảnh, Lương Nguyệt vô ngôn, trong ảnh không có ngôn ngôn, anh ấy mượn của người khác đấy. Không thể nói ra, sao nghe gượng ép quá vậy? Lương Nguyệt vô ngôn, cậu không tin nương tử là một đôi à, không thể nói ra. Không thể nói ra, họ có yêu nhau bao giờ đâu. Lương Nguyệt vô ngôn, vậy xin hỏi cậu vào nhóm này để làm gì? Cóc truyện audio.com, William Liam Will, đừng cãi nhau mà. Tôi nhạy bén nhìn ra được thái độ bực bội và uy hiếp trong ngữ khí của cô nàng, cảm thấy hơi bị khó hiểu. Lương Nguyệt vô ngôn, biết gì thì nói, không biết thì đừng có mà nghi ngờ tình cảm của người khác. Không thể nói ra, kìa tôi với cô Y Lương vốn dĩ làm gì có tình cảm để mà nghi ngờ chứ. Nghĩ bụng hay là cứ xoa dịu tâm trạng của cô nàng trước đã, tôi chậm chạp gõ chữ. Không thể nói ra, có hin đây. Không thể nói ra, hai người họ trả lương cho trợ lý của nhau. Lương Nguyệt vô ngôn, hừ, vừa nhìn đã thấy rởm, có gì hay ho, tự bịa hin không sợ cắn gãy răng à, tạm biệt. Bạn đã bị kích ra khỏi nhóm chat, mợ nó chứ, tôi là chính chủ đó. Phản bác một cái hin rởm, tung một chiếc hin hàng thật giá thật, sau đó bị chính fan couple của mình đá ra khỏi nhóm chat. Hello, cái thế giới này còn có thể ảo hơn được nữa không? Tôi không thể tin nổi dán mắt vào giao diện cuộc trò chuyện, chẳng hiểu là thế giới điên rồi hay là tôi điên rồi nữa. William Liam Will gửi cho tôi mấy cái tin nhắn riêng, tôi lười chẳng buồn đọc, cảm xúc nghẹn ứ nằm dài trên giường, dầu dĩ nghi ngờ nhân sinh. Rõ ràng đâu có yêu nhau, chẳng lẽ đây là lỗi của tôi sao? Điện thoại của tôi rung một hồi, rồi lại rung thêm mấy bận nữa. Tôi không còn gì lưu luyến mở khóa màn hình, bấm vào WeChat, ra là tin nhắn của cô Y Lương. Liam, ngủ chưa? Liam, tôi ký xong mấy cái ốp điện thoại rồi, mai mang thêm một ít cho cậu ký nữa, rồi đưa cho công ty bốc thăm nhé. Liam, tôi chỉ ký mỗi tên tiếng Trung cho fan thôi, ốp của cậu là bản đặc biệt đấy. Liam, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Tôi ngẩn ngơ nhìn cái mặt cười ngốc nghếch đó, chậm rãi khóa màn hình, lăn từng chút một từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia. Rồi lại lăn từng chút một từ đầu giường bên kia về đầu giường bên này. Cứ lặp lại mấy lần như vậy. Sau đó chậm chậm mở khóa màn hình, trả lời hắn một câu. Ngủ ngon, sau đó chùm chăn kín đầu. Chính chủ tặng tôi quả hin đặc biệt luôn nè. Chỉ cần tôi không vui là chính chủ sẽ đích thân đến dỗ tôi. Hin của tôi đều là hin xịn nguyên chất 100%. Mấy người cứ ở đó mà nhai hàng dởm đi. Ha, ha, ha. Không thích Lương Nguyệt vô ngôn, quá độc đoán rồi, tự xem mình là trung tâm vũ trụ, đọc mà tức dùng ngôn ngôn. Nôn nôn cách chương.